Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1844, không gian nơi này lớn hơn nhẫn chứa vật vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh đi về hướng cổng lớn của tháp. Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh lại gần. Cổng lớn của tháp tự động mở ra. Tầm nhìn mở rộng. Chấm, không gian tầng thứ nhất lớn chừng một sân bóng lớn. Bốn phương tám hướng đều là giá sách, tối thiểu có mấy triệu quyển sách. Khu vực trung tâm nhất là một đài võ đạo 100 x 100 m. Bên trong lại lớn như vậy, Diệp Bắc Minh thật bất ngờ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ cười. Nhóc, đây là thuật không gian. Xem ra người tạo ra thiên hạ đệ nhất các quả nhiên không đơn giản. Thuật không gian, cùng loại với nhẫn chứa vật. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, nhưng nhẫn chứa vật bình thường chỉ có mấy mét vuông. Không gian nơi này lớn hơn nhẫn chứa vật vô số lần. Mà tổng cộng có 99 tầng, càng là một công trình vô cùng to lớn. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lấp lóe, anh thuận tay cầm lên một quyển sách, nhận ra đây là võ kỹ cấp hoàng bình thường nhất. Nhìn một lượt mười mấy bản, rõ ràng đều là võ kỹ cấp hoàng. Lăng Thiên Hùng nhìn ra nghi hoặc của Diệp Bắc Minh. Diệp chủ, đây đều là võ kỹ cấp hoàng từng xuất hiện trên địa bàn Côn Luân từ trước tới giờ. Bất luận là còn truyền thừa hay đã cắt đứt truyền thừa, nơi này đều có bản độc nhất. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra. Nói như vậy, chẳng phải nơi này chính là một thư viện võ đạo. Có thể cho rằng như vậy. Lăng Thiên Hùng gật đầu. Diệp Bắc Minh không có hứng thú với võ kỹ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tiếp tục tìm kiếm xem. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp. Được. Sau một lát, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Nhóc, tôi đã tìm được món đồ đó ở trong tòa tháp này. Hơn nữa còn ở ngay tại tầng thứ 99. Diệp Bắc Minh ngoài ý muốn. Sao ông biết đồ vật mà ông tìm được chắc chắn là đồ mà bố tôi để lại? Hì hì, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười thần bí. Bởi vì vật này, người bình thường không có khả năng có được. Thậm chí, toàn bộ đại lục chân võ cũng không có. Cách chương.